Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 4, Liên minh phó bản. Thương thành hệ thống là tăng nhanh player tu hành tiến độ. Bên trong tiền là nhiệm vụ tích phân. Thương phẩm chủ yếu có trở xuống vài loại. Một là nén bạc, kim thỏi, phân biệt là 1 điểm tích phân cùng 10 điểm tích phân 1-2. Hai là thánh hồn kinh nghiệm sách, chia làm tiểu bên trong lớn, phân biệt năng lực thánh hồn tăng lên 100, 300 cùng 1.000 điểm thánh hồn kinh nghiệm, giá bán thì lại chia ra làm 100 tích phân, 300 tích phân, 800 tích phân. Ba là kinh nghiệm thẻ, gấp đôi gấp 3 hiệu dụng 24 giờ, phân biệt 100, 200 tích phân. Bốn là thánh hồn thăng cấp sách. Cùng kinh nghiệm sách không giống nhau, cái này có thể trực tiếp cho thánh hồn thăng một cấp. Tinh cấp càng thấp, cấp bậc càng thấp, tỷ lệ thành công càng cao. Giá bán là 100 điểm tích phân, có đánh cược tính player sẽ càng yêu chuộng cái này. Năm là đặc thù loại đạo cụ, đổi tên thẻ 30 tích phân, ảnh chân dung sách 300 tích phân, ảnh chân dung sách. Hạ Dực không nhịn được ngắt lời nói. Mặt chữ ý tứ, nhân gian buông tiếng thở dài, có thể thay đổi dung mạo, vật này đặc biệt phiền phức, e sợ có rất nhiều người hiểu ý động. Hạ Dực híp mắt, có thể ẩn giấu hiện thực tướng mạo, trong game sẽ càng thêm thích làm gì thì làm chút đi. Vật này đúng là phiền phức, chờ ngươi tích góp đủ tích phân mua cái thử xem, ta xem một chút có thể không phân biệt. Nhân gian gật đầu, được, liền này một cái phiền phức, cái khác đều xem như là chỗ tốt. Người vụng trộm cười đi, ta này đệ nhất player quả thực như là mẹ kế nuôi. Hạ Dực cười nói, ngài tự do a, nhân gian có ý riêng nói. Hơn nữa, còn có thứ 6 loại thương phẩm, thánh hồn thăm dò thẻ, 500 tích phân một tấm. Hạ Dực kinh ngạc, có món đồ này. Hắn vốn tưởng rằng ở săn giết thời lai nhiệm vụ bên trong bên ngoài phản kháng, hậu trường hệ thống trừng trị không được hắn, cũng không nên lại cung cấp thánh hồn thăm dò thẻ nhường Hạ Dực nhanh chóng tăng cao thực lực. Tại sao còn có, hai phe có sự bất đồng? Vẫn là nói Mạc Hậu giả kỳ thực có biện pháp khống chế ngăn được hắn, chỉ là vô dụng. Nói đến có một việc đúng là nhường Hạ Dực phi thường lưu ý. Hắn thần du thế giới hiện thực thời điểm, cực phía nam hướng về luôn có một luồng mơ hồ hô hoán cảm giác. Suy tư chớp lát, Hạ Dực nhìn về phía nhân gian. Nhân gian mỉm cười gật đầu, biểu thị sẽ làm các người chơi tìm đến hắn đánh cược lão tổ. So với trước kia, bây giờ Hạ Dực sức hấp dẫn càng to lớn hơn. Vạn nhất đánh vào 7 sao thánh hồn đây, liên minh hệ thống lại là tình huống thế nào? Nhân gian nói, ta còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu. Đại khái là một loại nhường chúng ta player tổ đoàn đi hoàn thành một số nhiệm vụ nào đó thủ đoạn đi. Gia nhập liên minh có thể được không ít chỗ tốt, mà liên minh hội định kỳ tuyên bố liên minh kiến thiết nhiệm vụ. Không hoàn thành liên minh liền đem sẽ bị giải tán. Hạ Dược hơi run, cười nói, hệ thống này còn rất có trò chơi đầu óc. Nhân gian gật gù, ngay ở trước mặt Hạ Dược diện mở ra liên minh hệ thống. Đương nhiên, Hạ Dược ngược lại cũng đúng là không nhìn thấy. Qua như thế một quãng thời gian, gia nhập liên minh 4 player đã tìm tòi ra không ít đồ vật. Trong đó Trương Đoá Nhi vừa vặn hoàn thành một hồi tiểu diễn xuất. Còn cung cấp 1 điểm liên minh tài phú, thành viên, nữ bao quanh dài Đoá Nhi, thiệt thòi, nhân gian ngươi mau đưa ta thiết chí thành phó minh chủ. Phó minh chủ hoàn thành nhiệm vụ liên minh tài phú trích phần trăm là 2%, thành viên chỉ có 1%, nhân gian cân nhắc một hồi, rõ ràng liên minh tài phú thu được quy tắc mỗi cái thành viên hoàn thành nhiệm vụ. Có thể cung cấp nhiệm vụ tích phân 1% tài phú. Mà liên minh tài phú là dùng tới mở liên minh phó bản, đánh hạ phó bản, có thể thu được cá nhân tài phú. Ở liên minh cửa hàng bên trong mua đạo cụ chủng loại cùng thương thành hệ thống bên trong đại khái giống nhau. Chỉ là tăng thêm mấy cái chỉ có minh chủ phó minh chủ mới có thể mua liên minh vầng sáng. Phó bản, nhân gian một bên cho Hạ Dực giới thiệu, một bên cho Trương Đoá Nhi phó minh chủ quyền hạn. Không khỏi lại nghĩ tới thời lai cái này Âu Hoàng cùng với bọn họ đám này player bên trong tối. Cường giả, cấp một liên minh bên trong chỉ có thể có một cái phó minh chủ. Không những người khác tuyển, chỉ có thể trước tiên cho Trương Đoá Nhi. Thời lai thế nào? Nói này vô dụng làm gì? Ta đến trước, ở chặng vạng 6 điểm trước trở lại. Thời lai quyết định muộn 6 điểm về thế giới hiện thực một chuyến. Hai người dùng không biết có thể hay không giấu giếm được hệ thống ám hiệu giao lưu một câu. Nhân gian gật đầu, bỗng nhiên phản ứng lại bất ngờ nói. Làm sao là nữ bao quanh dài Đoá Nhi? Trương Đoá Nhi dùng đổi tên thẻ. Trương Đoá Nhi đã sớm muốn thay đổi ít. Nàng ban đầu không biết còn có cái khác player. Lấy cái không phải chủ lưu tên. Quá không phù hợp nữ thần phong phạm. Há? Không gọi không đả thương nổi nữ. Hạ Dực cười nói. Cái kia vài chữ ta đều suýt chút nữa không nhận toàn. Ha ha. Nhân gian cũng cười cợt. Trước mắt bỗng bắn ra gợi ý của hệ thống. Phó minh chủ. Nữ bao quanh dài Đoá Nhi xin sinh thành phó bản. Phó bản nội dung. Vương tử tông vệ. Đối thủ tu vi cao nhất. 4 sao. Nhân gian sửng sốt một chút. Hồi ức chốc lát, nhớ tới đây là Trương Đoá Nhi đắc ý nhất một trận chiến đấu. Kẻ địch là nguyên tác đại trịnh tam vương tử 2 tên 4 sao tông vệ. Bị 3 sao thiên cơ Trương Đoá Nhi một bộ dây rơi mất. Cái này phó bản, có thể Trương Đoá Nhi cái kia thuộc về tình huống đặc biệt. 2 tên 4 sao thiên quyền tông vệ đối với bây giờ 3 sao các người chơi tới nói cường độ còn là phi thường vừa phải, một người đánh không lại, có thể liên minh thành viên tổ đội đi đánh. 3 đối với 2 cơ bản liền vấn đề không lớn. Trong tương lai một quãng thời gian rất dài, đều có thể vừa mang đến cá nhân tài phú, lại mang đến kinh nghiệm chiến đấu. Nhân gian đồng ý Đoá Nhi sinh thành thỉnh cầu. Phó bản rất nhanh sáng tạo thành công. Lần thứ nhất mở ra miễn phí. Sau đó mỗi lần mở ra cần 10 điểm liên minh tài phú. Mỗi người mỗi ngày, cùng cái phó bản chỉ có thể khiêu chiến một lần. Trương Đoá Nhi trực tiếp liền đi vào. Chỉ là nửa phút, phó bản liền biến thành đã hoàn thành. Chờ lần thứ hai mở ra dáng vẻ. Phó minh chủ, nữ bao quanh dài Đoá Nhi. Ung dung, liền như là tiến vào trong game trò chơi. Cảnh tượng giống như đúc. Ta cũng giống như đúc dây rơi bọn họ. Cho ta 100 điểm cá nhân tài phú. Ai không đúng. Thánh hồn độ thuần thục cũng tăng trưởng. Phó bản bên trong có thể luyện tập thánh hồn nắm giữ độ. Thành viên. Kim tịch hà tịch. Nghe tới không sai a. Cần 10 điểm liên minh tài phú mới có thể lại mở phó bản. Chúng ta nắm chặt làm mấy cái nhiệm vụ. 10 điểm liên minh tài phú. Đối với thành viên tới nói cần 1.000 điểm nhiệm vụ tích phân. Hiện tại chúng ta 5 người cũng còn tốt. Các loại liên minh nhân số đầy. E sợ nhường đại gia bình quân mỗi ngày đều hoàn thành 1.000 điểm tích phân hạn mức rất khó khăn. Nhân gian làm minh chủ rất nhanh sẽ nghĩ đến điểm này. Hơi trầm ngâm, hắn cảm thấy đến thứ hai phó bản muốn sinh thành đến khó một ít. Hoặc là kẻ địch thật nhiều. Chiều nay tham dự một cuộc chiến tranh bên trong có 5 sao ngọc hành tu sĩ. Ta đối với 6 sao tam vương tử người theo đuổi ra tay qua không biết có tính hay không. Nhân gian thoáng cân nhắc, đột nhiên đưa ánh mắt tìm đến phía Hạ Dực. Suy tính vài giây, mỉm cười nói, tiền bối, giúp một chuyện chứ. Nửa giờ sau, Trương Đoá Nhi chợt phát hiện liên minh hệ thống bên trong lại mới sinh thành thứ hai phó bản. Phó bản tên là Thiếu Niên Tông Sư Phó Bản Kẻ Địch Tu Vi là 3 sao, cái gì quỷ? Nhân gian làm sao sinh thành một cái càng đơn giản là cho những kia sắp 3 sao gia nhập liên minh player chuẩn bị. Không đúng, cái này 2 lần mở ra cần thiết là 1.000 điểm liên minh tài phú, gấp 100 lần, món đồ gì, này chẳng phải là mỗi ngày chỉ có thể mở 1 lần. Lần thứ 2 cũng quá thiệt thòi, có chút ngạc nhiên nội dung, nhưng nàng có chút ngượng ngùng nắm 2 cái phó bản, 1 huyết. Lại cảm thấy có chút quái lạ, xem xét mắt bên ngoài xung phong nhận việc giúp nàng mang mới player Triệu Khách. Suy nghĩ một chút, hô, Triệu Khách, mới phó bản thử một chút. Triệu Khách ngẩn ra, quay đầu lại nhìn sang, rất là cảm động. Nữ thần đây là mới có lợi nghĩ ta sao? Nửa phút sau, hắn tâm thần tiến vào một tòa đại viện từ bên trong. Đối diện diện đứng thẳng một cái 14, 15 thiếu niên, ăn mặc mộc mạc quần áo. Quần áo ở nơi ngực viết một cái võ chữ. Đây chính là thiếu niên tông sư. Hả? Làm sao khá quen? Này khá giống Hạ Dực tiền bối a. Mới vừa nghĩ tới đây, hắn liền thấy phía trước thiếu niên nhanh hướng mà tới. Bước chân một bên, mở ra cái khác hắn rút kiếm tay. Lại dễ dàng vỗ bỏ hắn phòng ngự một cái tay khác. Một cái thẳng quyền đánh vào hắn trên lỗ mũi. Mắt tối sầm lại, Triệu Khách cuống quýt phòng ngự. Thiếu niên kia nhưng dù sao có thể sử dụng nhất động tác đơn giản nhất khó chịu phương hướng công. Kích. Rất nhanh hắn chỉ cảm thấy gió giật mưa rào nắm đấm rơi vào trên mặt của hắn. Triệu Khách đại ca, ngươi làm sao? Lại hoàn hồn, trước mặt mới player ân cần thăm hỏi nhường hắn trầm mặc một lát. Lau nước mắt nước mũi sau ở liên minh trong kênh đánh tới 3 cái dấu chấm hỏi. Minh chủ, nhân gian, phó bản 2 độ khó có chút cao. Đóa đi, chiều nay, hạc hạc. Chúng ta 4 người đến đồng thời khiêu chiến 1 lần thử xem. Một lát sau, đoá đi, chiều nay, hạc hạc phân biệt ở công bình bên trong phát ra 3 cái dấu chấm hỏi. Ngự sử đại phu quý phủ, nhân gian lau một cái khóe mắt nước mắt, cảm khái nói, chênh lệch lớn như vậy sao? Rõ ràng ngài chỉ dùng mới vào 3 sao thiên cơ thể chất. Vẫn là đục tường trộm sạch gọi thánh. Trừ ngài cho hắn gia trì võ đạo quy tắc chung, không sử dụng bất kỳ chiến đấu phương diện thánh hồn, chúng ta 4 người sử dụng toàn bộ chiêu thức dĩ nhiên cũng không đỡ nổi một đòn. Ta gia trì chính là võ đạo quy tắc chung gọi thánh. 3 sao cấp thấp thể chất làm sao? Người thay cái 5 sao ngọc hành đều có thể từ từ thôi chết. Hạ Dực lắc đầu, nhân gian vuốt cằm nói. Ngài giác đến bao nhiêu người đồng thời khiêu chiến mới có thể qua cửa ngài bộ này bản? 50 trở lên đi, vẫn chưa thể loạn, dù sao chỉ có 3 sao cấp thấp thể chất, có thể đánh một cái 5 sao ngọc hành là tài nghệ cao siêu. Có thể đổi thành 53 sao player, thánh hồn loạn ném, nói không chắc cái nào một hồi liền bắn chúng. Không né tránh không gian đối với hư ảnh tới nói so với 5 sao ngọc hành muốn càng vướng víu. Nhân gian ngược lại không ủ rũ, còn rất cao hứng. Cứ như vậy, mỗi ngày 1 lần miễn phí có thể bảo đảm phần lớn người có phó bản đánh. Là liên minh chúng ta sơ kỳ to lớn nhất sức hấp dẫn. Cảm tạ ngài, việc nhỏ, Hạ Dực nói, ta này xem như là tiến vào bản. Nhân gian ạch lại. Không khỏi cười, ngày sau đó chính là chúng ta chủ yếu đối thủ. Các loại liên minh cấp 2, trở lại cái thanh niên tông sư nhường chúng ta đẩy đẩy một cái boss. Hạ Dực bật cười lắc đầu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.